Hồi, tác giả Thiền Phúc. Chương 16: Bốn loại sanh trong ba cõi. Các tông phái Phật giáo thường thuyết về bốn loại tái sanh trong ba cõi. Trước hết, chúng tóm lược về bốn loại tái sanh. Theo kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại tái sanh có thể có đối với những sanh linh trong sáu đường. Tất cả chúng sanh đều được sanh ra dưới bốn hình thức để đi vào trong lục lục đạo luân hồi. Thứ nhất là thai sanh. Đây là loài sanh từ bào thai như loài có vú, loài người, trâu bò, cọp beo, vân vân. Phúc sanh như loài người ở trong thai mẹ thành thể rồi sau mới sanh ra. Thứ nhì là noãn sanh, đây là loài sanh từ trứng như loài chim, loài này ở trong trứng tạo thành hình thể, đúng ngày thì trứng vỡ ra như loài gà vịt, chim ngỗng vân vân. Thứ ba là thấp sanh, đây là loài sanh từ nơi ẩm thấp như côn trùng dựa vào chỗ ẩm thấp mà sanh ra. Loài này do sức nóng lạnh hòa hiệp mà sinh ra. Ở chỗ ẩm thấp, đương theo chất ướt mà thọ hình sanh thể như các loài côn trùng, bướm, sâu bọ, cá tôm, vân vân. Thứ tư là hóa sanh. Đây là loài không nương tựa vào đâu, không nương theo chủng tộc, cũng chẳng nhờ nhân duyên của cha mẹ, mà chỉ dựa vào nghiệp lực mà khởi sanh như loài vòi hóa thành ruồi, bướm bởi sâu mà hóa sanh ra. Hay chúng sanh trong chư thiên địa ngục và sơ kiếp chúng sanh. Người ta nói những chúng sanh này, ngay khi chấm dứt đời trước thì lập tức hóa thân tùy theo nghiệp lực, chứ không nhờ sự trợ giúp của cha mẹ hay bất cứ tác nhân nào khác. Kế đến, chúng ta sẽ nói về ba cõi luân hồi. Nghĩa căn bản của luân hồi là chuyển cư hay thân này chết để tái sanh vào thân khác. Chúng sanh sanh tử vì nghiệp lực của chính mình. Nói cách khác, đời chúng sanh đầu thai tái sanh tùy thuộc vào nghiệp tốt hay xấu của từng chúng sanh. Niềm tin chúng sanh, kể cả con người, có một chuỗi dài nhiều đời sống và chỉ dừng lại khi nào không còn sự chấp thủ vào bất cứ thứ gì trên đời. Điều này chỉ xảy ra khi đã tìm thấy Phật tánh. Đây là niềm tin rất phổ biến trong các tín đồ Phật giáo. Luân là bánh xe hay cái vòng, hồi là trở lại. Luân hồi là cái vòng quanh quẩn cứ xoay vần. Thế giới này là ta bà hay niết bàn là hoàn toàn thuộc vào trạng thái tâm. Nếu tâm giác ngộ thì thế giới này là niết bàn, nếu tâm mê mờ thì lập tức thế giới này biến thành ta bà. Với những ai biết tu thì ta bà là niết bàn và niết bàn là ta bà. Theo Trường Bộ Kinh Phúng Tụng, cõi luân hồi sanh tử được chia làm ba. Thứ nhất là dục giới, đây là cảnh giới tham sắc dục và thực dụng. Gồm sáu cõi trời, cõi người về địa ngục. Chúng sanh trong cõi dục giới này đều có ngũ uẩn tạo thành thân thể vật chất. Thế giới vật chất bao trùm từ lục đạo đến các cõi trời đều thuộc dục giới này. Thứ nhì là sắc giới. Đây là cảnh giới bên trên dục giới bao gồm tứ thiền thiên. Đây cũng là cõi của thiên thần bậc thấp. Chúng sanh trong cõi này không có dâm dục và thực dục, chỉ có thân thể vật chất tốt đẹp thù thắng, cõi nước cung điện nguy nga. Tóm lại, trong cõi này tham dục vật chất không ngừng tự thành, nhưng chưa giải thoát hết các mối phiền trược của vật chất vi tế. Y cứ theo tinh thần tu dưỡng cao cấp, cõi này chia làm tứ thiền thiên. Thứ ba là vô sắc giới. Đây là cảnh giới vô sắc, không còn thân thể cung điện đồ vật, nơi đó tâm an trụ trong thiền định thâm diệu. Cảnh giới này trải dài đến tứ không xứ,